Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 109, Đại sự không tốt. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Diệu Mưa hít sâu một hơi, tuyệt mỹ khuôn mặt lúc này có vẻ có chút trắng bệch, đây là khẩn trương đạo đến. Nàng trong lòng biết thôn này hơn bán đã bị đại can triều đình người bao vây đi lên, kim giáp long vệ nhân số đông đúc, hơn nữa khắp nơi bọn hắn người. Các nơi quan phủ quan binh đều có thể điều động, muốn tránh ra tai mắt của bọn họ, cơ hồ là không có khả năng. Diệu Mưa nhãn châu chuyển động, hạ quyết tâm. Nàng đi tới nơi này hộ nhà nông phòng bếp, đem đại la cây Phật thủ ném vào lửa bếp bên trong thiêu. Nhìn tại trong ánh lửa hóa thành tro bụi kinh thư, nàng nhẹ nhàng thở ra, theo sau sắc mặt lạnh nhạt đi ra cửa ngoại. Một đám kim giáp long vệ chính tại thôn bên trong sưu tầm, chất vấn thôn dân. Cầm đầu chính là Vi Nghĩa Mộc. Nhìn thấy Diệu Mưa sau đó, Vi Nghĩa Mộc trừng hai mắt một cái, lập tức mang người tiến lên đem nàng vây quanh. Các ngươi không phải nói không có ngoại nhân ư, cái này không phải là ngoại nhân sao? Hắn chỉ lấy Diệu Mưa nói. Một cái thôn dân nói, quan gia, đây là Vân Châu núi xanh thẳm Am Ni Cô, đây là xuất gia nhân A, đi ngang qua nơi này ăn một bữa cơm mà thôi. Hỗn trướng. Xuất gia nhân cũng là ngoại nhân. Vi Nghĩa Mộc tức giận trách mắng đám người, mang người vây quanh Diệu Mưa. Diệu Mưa chắp tay trước ngực, nói, thiện tai, vị này quan gia, bần ni có thể chưa từng làm chuyện gì xấu, ngươi không muốn cào loạn người. Lúc này sắc trời đã tối, kim giáp long vệ đều nâng lấy cây đuốc, Vi Nghĩa Mộc đên lên phía trước, híp lấy mắt đánh giá Diệu Mưa, nói, a, vẫn là cái đại phát tu hành tiểu ni cô, bộ dạng ngược lại rất thủy linh nha. Gì? Hắn lại đánh giá vài lần, mới phát hiện Diệu Mưa đúng là hắn đi đại thiện tự tìm Không Minh thiền sư thời điểm gặp qua cái kia nữ ni. Hắn biến sắc, nói, nguyên lai là ngươi. Nói, phía trước tại quan đạo bên cạnh cây tùng phía trên ngươi nhìn thấy cái gì? Cái gì quan đạo, bần ni chưa bao giờ đi qua. Diệu Mưa lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Phi Nghĩa một quát lớn, hỗn trướng. Ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có ai không, soát người. Hắn nhận định cái kia thần bí người là Diệu Mưa, muốn theo nàng trên người tìm ra đại la cây Phật thủ. Xung quanh kim giáp long vệ lập tức tiến lên, một đám sắc mắt híp, duỗi tay liền muốn đi sờ Diệu Mưa, mặc kệ có thể hay không tìm ra cái gì đến, ít nhất cũng có thể lau chút dầu, quá đã nghiền. Các ngươi! Vô sĩ! Diệu Mưa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thân hình lui về phía sau đi. Hiểm lại càng hiểm tránh đi những cái này kim giáp long vệ bàn tay heo ăn mặn. Vi Nghĩa Mộc vừa nhìn nàng thân pháp cao siêu, càng thêm xác định, ha ha, võ công không tệ lắm, nhìn ngươi còn như thế nào ngụy biện. Bắt lại cho ta. A, khẩu khí thật là lớn a, ai vậy nuôi trong nhà chó hoang, kêu lớn như vậy tiếng. Ta xem là vương gia nuôi, cũng chỉ có vương gia nuôi tạp chủng cẩu, mới có thể nơi nơi sủa loạn. Đột nhiên, hai cái dễ nghe nữ tử nói chuyện tiếng truyền qua, hai người kẻ sướng người họa, hết sức châm biếm. Ai? Vi Nghĩa một biến sắc, nhìn bốn phía. Chỉ thấy dưới ánh trăng, hai cái mặc lấy một mạc quần áo thiếu nữ chậm chậm đi đến, mắt nhìn đối phương còn tại đường nhỏ phía trên, một lúc sau, thân hình lập lòe ở giữa, đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này hai thiếu nữ đều che lấy màu trắng hơi mờ tuyết phưởng khăn che mặt, dáng người đều không sai biệt lắm, đều tiền đột hậu kiều. Anna đa tư, thon dài chân ngọc, yểu điệu dáng người, tính là thấy không rõ mặt mũi của các nàng, cũng biết là vạn dặm mới tìm được một tuyệt sắc. Trong này một cái thiếu nữ nhìn Vi Nghĩa Mộc, nói, Vi thống lĩnh, nhìn như vậy năm trước tại Thạch Đồi Sơn Trại, ngươi được đến giáo huấn còn chưa đủ a, còn dám xuất hiện tại chúng ta tỉ muội trước mặt. Phong gặp tình. Vi Nghĩa Mộc sắc mặt kịch biến. Hắn nơi nào còn không nhận ra đến. Hai cái này nữ sát tinh chính là Phong Gặp Tình Hòa Lãnh Thư Tuyết. Thật không biết các nàng bỗng nhiên xuất hiện ở đây, hắn cũng thật sự là không hay ho. Trước mắt Ngụy Đông Cường đợi người đều không tại, hắn một người như thế nào địch nổi hai người bọn họ, tính là lại tăng thêm những cái này kim giáp long vệ, cũng chỉ có chịu chết phân. Còn không cút cho ta. Lãnh Thư Tuyết lạnh lùng quát. Hừ, các ngươi cho ta chờ đợi. Vi Nghĩa một nào dám lưu lại. Lập tức lĩnh lấy mười mấy hoàng cung long vệ ly khai nơi này, hơi chút chờ lâu một chớp mắt, hắn đều lo lắng chính mình một khắc cánh tay bàn giao nơi này. Cũng nên hắn không hay ho, lúc xế chiều, Phong gặp Tình Hòa Lãnh Thư Tuyết tại phụ cận một cái thủy đàm câu cá ngoạn, chơi được quá muộn, liền định dùng câu đếm cá, tại phụ cận thôn này bên trong đổi một bữa cơm ăn, vừa vặn gặp được Vi Nghĩa Một cùng Diệu Mưa. Gặp Vi Nghĩa Một bọn người rời đi, Diệu Mưa thật dài thở vào nhẹ nhõm. Nàng xoay người nhìn về phía Phong gặp Tình Hòa Lãnh Thư Tuyết, chắp tay nói, đa tạ hai vị tỷ tỷ trượng nghĩa giải vây. Lãnh Thư Tuyết nói, ngươi không phải là cái kia núi xanh thẳm am Diệu Mưa ư, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Tỷ tỷ nhận ra ta. Diệu Mưa kinh ngạc nói, chúng ta gặp qua. Lãnh Thư Tuyết đem khăn che mặt vạch trần, lộ ra một tấm không rảnh tuyết mặt. Nguyên lai là ngươi. Diệu Vũ tâm tư lung linh, cẩn thận nghĩ, lập tức nghĩ ra đến, nàng tại Vân Châu Thành hóa duyên thời điểm đã từng gặp được nàng, khi đó nàng và Tề Phi còn có Lê Tuệ Ngữ tại cùng một chỗ. Lãnh Thư Tuyết hướng nàng giới thiệu Phong gặp Tình, Diệu Mưa vừa nghe là Khôn Quốc công chúa Phong gặp Tình, vội hỏi, ai nha, gặp, các ngươi không nên buông tha vừa rồi kia một vài người. Vì sao? Phong gặp Tình nói. Diệu Mưa dậm chân một cái, nói, việc này. Ai, nói rất dài dòng. Phong gặp Tình Hòa Lãnh Thư Tuyết hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Diệu Mưa nói, chúng ta rời đi trước nơi này đi, đại can triều đình người rất nhanh liền phản hồi. Phong gặp Tình Hòa Lãnh Thư Tuyết biết nàng tất có đạo lý, cũng không nhiều hỏi, lúc này dọc theo đường nhỏ, ba người một đường dạ hành, Triều Vân Châu Thành đi qua. Trên đường, Diệu Mưa đem đại can triều đình vây giết Không Minh Thiền Sư, cũng giá họa cấp Phong Giao sự tình, một loạt nói cho Phong gặp Tình Hòa Lãnh Thư Tuyết, hai người vừa nghe, đều vô cùng phẫn nộ, không ngừng thống mạ Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây hèn hạ vô sĩ. Vân Châu Thành nhà cửa bên trong. Phong Giao chính đang chỉ điểm Diệp Thụy Vân cùng Lý Ngọc Giao võ công, các nàng vừa ăn cơm tối xong, hai cái này mỹ thiếu nữ gặp có sẵn võ học đại tông sư tại nơi này, nơi nào khẳng buông tha cái này cơ hội, hai ngày này chỉ cần có rảnh rỗi, liền cuốn lấy Phong Giao, kêu gào muốn truyền các nàng mấy tay. Phong Giao đương nhiên cũng không keo kiệt, bất quá nàng đối với ngoại tại chiêu thức cũng không chú trọng, chính là tỉ mỉ cho các nàng giảng giải võ học đạo lý, như là toàn bộ nội luyện chung quy quy về tâm tình tu luyện, toàn bộ kỳ diệu chiêu thức bản chất thượng đều đại đồng tiểu dị, tối vũ công thần kỳ nhất định tuân theo tối giản dị đạo lý. Diệp Thụy Vân cùng Lý Ngọc Giao tuổi còn quá nhỏ, đều nghe được vân vụ, chỉ coi Phong Giao là đang tại lừa gạt các nàng. Diệp Thụy Vân tại trong sân luyện tập cùng Phong đao pháp, trong sân lá cây tùy theo đao của nàng thế tại không trung phiêu đảng, không bao lâu liền hình thành một đoàn lá cây, tại thân đao phía trên qua lại toát ra, tựa như vũ đạo, hết sức tốt nhìn. Lý Ngọc Giao tắc tại ụ đá phía trên ngồi xếp bằng, tu luyện nội công, nàng cấp bách đột phá đến tiên thiên cảnh giới, xung quanh tỷ muội đều là tiên thiên cao thủ, chỉ có nàng còn không phải là, mỗi lần luyện công lúc nào cũng là kém như vậy lâm môn một cước. Thật lâu sau, Lý Ngọc Giao chậm rãi phun ra nhất ngụm trọc khí, đứng dậy nói, giống như có một chút như vậy tiến bộ, chính là không biết muốn khi nào mới có thể đột phá tới tiên thiên. Phong Giao đứng ở nhà chính cửa, cười nhạt nói, Ngọc Giao, ngươi đã tích lũy 30 năm nội lực, chẳng qua còn thiếu khuyết nhất chút hỏa hầu, chỉ kém nhất cơ hội thôi. Nha! Lý Ngọc Giao cong lên miệng nhỏ. Lúc này Diệp Thụy Vân thu trường đao, đi qua tới nói, Di, gặp Tình Hòa Thư Tuyết hai vị tỷ tỷ như thế nào còn không có trở về. Không có khả năng là gặp được chuyện gì a, cũng nên trở về. Phong Giao cũng không lo lắng các nàng, chủ yếu là tin tưởng Phong gặp Tình, xem như đời tiếp theo nữ đế, Phong gặp Tình sinh tồn năng lực xa siêu đại bộ phận người, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Thụy Vân cùng Lý Ngọc Giao đi đến Phong Giao trước người, Lý Ngọc Giao chăm chú nhìn quan sát trước tao nhã vô song nữ nhân, trong mắt lộ vẻ sùng bái cùng ngưỡng mộ. Bỗng nhiên ôm chặt lấy Phong Giao, nũng nịu kêu to nói, bệ hạ, ngươi thật đẹp. Phong Giao mỉm cười, ôm lấy trước người thiếu nữ, nói, nếu như các ngươi không ngại, ta có thể nhận thức các ngươi làm con gái nuôi, lén lút, các ngươi có thể bảo ta mẹ nuôi, không cần quá mức khách khí. Lý Ngọc Giao vui vẻ nói, thật vậy chăng? Nàng làm sao có khả năng ghét bỏ, cao hứng còn không kịp đâu. Diệp Thụy Vân cũng là vui sướng vô cùng. Trước kia chỉ cảm thấy nữ đế cao cao tại thượng, hôm nay mới chân thiết cảm giác được vị này tuyệt thế mỹ nhân thế tục mị lực, nàng cũng là có nhân tình vị. Phong Giao đem hai cái này mỹ thiếu nữ ôm tại trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve các nàng sợi tóc, nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể bay vào hơi thở. Nàng hít sâu một hơi, ám nói một tiếng thân thể trẻ trung thật tốt, nàng thích nhất loại này thiếu nữ hương vị. Trong phòng, Tề Phi đang cùng Lê Tuệ Ngữ ngây ngô tại cùng một chỗ. Hắn ngồi ở trên ghế dựa, quần tuột đến đầu gối phía trên, lộ ra to dài hạ thân, gương mặt sung sướng bộ dạng, hai tay vuốt ve Lê Tuệ Ngữ trán. Lê Tuệ Ngữ chính ngồi ở trước mặt hắn, ôn nhuận tay ngọc vuốt ve hắn côn thịt, một đầu phấn nộn lưỡi thơm tại hắn trứng thượng mút hút, toàn bộ dương vật đều bị liếm lấy ướt đẫm, màu tím hồng đại quy đầu hơi hơi run run, phát tán ra ấm áp khí tức. Chim chíp. Lê Tuệ Ngữ một bên mút hút một bên nâng mắt thấy Tề Phi, quyến rũ ánh mắt hơi hơi mê ly, nói không ra cám dỗ. Tề Phi hai tay vuốt ve mỹ nữ thuộc phụ tuyết trắng khuôn mặt, rên rỉ nói, nha. Mẹ nuôi, ngươi thật liếm, ta thật thoải mái. Lê Tuệ Ngữ ngẩng đầu, mỉm cười nói, của ta con trai ngoan, ngươi yêu thích là tốt rồi. Nói liền lại lè lưỡi tại hắn quy đầu thượng liếm láp, từng trận kích thích cảm nước vọt khắp Tề Phi toàn thân. Hắn cơ hồ có xuất tinh xúc động, không khỏi đè lại Lê Tuệ Ngữ trán, đem côn thịt cắm vào nàng miệng nhỏ bên trong, biết vậy nên một mảnh ôn nhuận ẩm ướt trượt, sảng khoái vô cùng. Mấy ngày nay Lê Tuệ Ngữ đang tu luyện cơ vô vi đạo cuốn, thượng bộ, nội công tâm pháp, thượng thiện nhược thủy, nàng trước đêm đang hà tâm pháp, nội lực chuyển hóa thành, thượng thiện nhược thủy, nội lực, chuyển hóa sau phát hiện nội lực có điều giảm xuống, vốn là có được 40 năm nội lực lui bước đến 30 năm tình cảnh, miễn cưỡng đạt tới tiên thiên cao thủ cấp bậc. Đây là bởi vì thượng thiện nhược thủy so đang hà tâm pháp, muốn càng cao hơn diệu, tu luyện đi ra nội lực càng thêm tinh thuần. Luyện hóa hết trước kia rất nhiều tạp khí, võ công kỳ thật vẫn chưa rút lui, ngược lại có tăng lên. Tề Phi biết được Lê Tuệ Ngữ nội lực giảm bớt, liền làm nàng dùng thải bổ thuật, đem nội lực của mình đưa vào nàng bên trong thân thể. Lê Tuệ Ngữ cảm động phía dưới, đối với Tề Phi càng là ngoan ngoãn phục tùng, hết sức che chở, yêu cầu gì đều thỏa mãn hắn, bao gồm nước tiểu đến trong miệng nàng. Nha! Mẹ nuôi, ta muốn bắn. Tề Phi lay động hạ thân, liên tục không ngừng tại Lê Tuệ Ngữ miệng nhỏ bên trong quất cắm. A. Lê Tuệ Ngữ ngẩng đầu triều hắn chớp chớp mắt, ý bảo hắn cứ việc bắn vào. Tê. Tề Phi mạnh mẽ dừng lại, ôm lấy mỹ nữ thuộc phụ trán, eo một trận nhức mỏi, từng cổ tinh dịch bắn vào Lê Tuệ Ngữ miệng nhỏ bên trong, từng trận mãnh liệt kích thích cảm xung kích đầu óc, chỉ cảm thấy trống rỗng. Lê Tuệ Ngữ đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống, lại múc lấy Tề Phi côn thịt, đem phía trên còn sót lại chất lỏng liếm sạch, chỉ chốc lát sau, Tề Phi côn thịt trật ra nàng miệng nhỏ, do đang nhẹ nhàng run rẩy. Lê Tuệ Ngữ đầu lưỡi tại thiếu niên lỗ tiểu thượng nhẹ nhàng liếm động, thỉnh thoảng ngậm côn thịt nhẹ nhàng hút hút. Tề Phi bỗng nhiên bóp côn thịt, khẽ nhíu mày. Lê Tuệ Ngữ nhìn thấy hắn biểu cảm liền minh bạch, liền vội vàng mở ra miệng nhỏ, một lúc sau, một cổ nước tiểu liền từ nước tiểu trong mắt kích bắn ra, rơi vào nàng kia hồng nhuận miệng nhỏ bên trong. Lê Tuệ Ngữ dùng nhiệt liệt ánh mắt nhìn Tề Phi, đem hắn nước tiểu đều uống cạn. Nước tiểu xong sau, Tề Phi đứng lên, kéo lên Lê Tuệ Ngữ, nói, mẹ nuôi, ngươi đối với ta thật tốt. Lê Tuệ Ngữ ôm ở hắn, nói, bảo bối, mẹ nuôi cả người đều là ngươi, đương nhiên muốn đối với ngươi tốt á. Tề Phi nói, mẹ nuôi, ta cũng muốn uống ngươi nước tiểu tại miệng của ta bên trong a. Lê Tuệ Ngữ nói, vậy ngươi thích không? Không thích sẽ không ngoạn, yêu thích liền ngoạn. Tề Phi nói, ta yêu thích, mẹ nuôi huyệt cầm lên đến thoải mái như vậy, ngươi nước tiểu khẳng định cũng tốt uống. Lê Tuệ Ngữ giảo hoạt nói, của ta thịt thịt con yêu thích, ta liền nước tiểu tiến ngươi trong miệng, cho ngươi cũng nếm thử mẹ nuôi hương vị. Việc lớn không tốt rồi. Hai người chính tại phòng ở bên trong khanh khanh ta ta thời điểm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng thét kinh hãi âm thanh, nghe âm thanh hẳn là Phong gặp tình. Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ nghe thấy tiếng chấn động, liền vội vàng mặc xong quần áo, đi ra khỏi phòng, đến đi ra bên ngoài. Lúc này Phong gặp tình Hòa Lãnh Thư Tuyết vừa từ bên ngoài trở về, cùng các nàng cùng một chỗ vào cửa còn có Diệu Mưa thấy qua Phong Giao, Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân, lại nhìn thấy Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ theo bên trong đi ra, bước lên phía trước gặp qua. Lần trước tại Vân Châu Thành đã gặp một lần, lần này tái kiến, có vẻ có chút thân thiết. Xảy ra chuyện gì? Đám người tiến vào nhà chính sau đó, Phong Giao ngồi xuống, nhìn về phía Phong Gặp Tình. Phong Gặp Tình nói, làm Diệu Mưa nói đi. Là như thế này, nữ đế bệ hạ. Trước đây ta phụng sư mệnh đi đại thiện tự bái kiến Không Minh Thiền Sư, gặp được đại can triều đình Vi Nghĩa một lên núi, Diệu Mưa đem nàng hôm nay gặp được Nhất Ngũ Nhất Thập giảng thuật đi ra. Trước mặt mọi người nhân nghe được Vương Thiên Long bọn người vây giết Không Minh Thiền Sư, cũng giá họa cấp Phong Giao thời điểm đều biến sắc. Tề Phi nổi giận đùng đùng nói, cái này rắc kiền hoàng, làm chuyện xấu còn muốn vu oan đến mẹ ta trên người, ta nhất định phải làm thịt hắn. Phi Nhi, không thể xúc động. Phong Giao khoát tay. Diệu Mưa quét Tề Phi liếc nhìn một cái, sau đó nhìn về phía Phong Giao, nói, bệ hạ, ta thật sự là không thể tưởng được kiền hoàng cùng kiếm thánh là dạng người này, bọn hắn đã hoàn toàn đánh mất nhân tính, mong rằng nữ đế bệ hạ sớm ngày phủ định đại can, thống nhất thiên hạ, khi đó dân chúng mới có ngày lành quá. Ta lại làm sao không nghĩ. Phong Giao thở dài, việc này quyết phi một sớm một chiều có thể làm thành, cần phải từ từ đồ hắn. Phong Gặp Tình nói, vì kế hoạch hôm nay, được trước tiên đem đại can triều đình âm mưu quỷ kế vạch trần, làm bọn hắn trở thành võ lâm công địch. Phong Giao gật gật đầu, nói, thời điểm không còn sớm, đều sớm một chút nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, ngày mai nói sau. Diệu Mưa, ngươi tạm thời tại nơi này ở, không nên chạy loạn, để tránh bị đại can triều đình người ám hại. Diệu Hạt Mưa đầu xác nhận. Nàng bây giờ bị Vi Nghĩa một hoài nghi là lấy đi đại la cây Phật thủ, thần bí người, một khi bị Vương Thiên Long biết, là khẳng định không có khả năng buông tha nàng, ở lại nữ đế bên người, thậm chí so hồi núi xanh thẳm am còn muốn an toàn. Nương, đêm nay. Tề Phi tiến lên kéo giữ Phong Giao tay. Phong Giao kéo lấy tay hắn tiến vào phòng ngủ, người còn lại cũng lần lượt vào riêng phần mình phòng ở, Diệu Mưa là bị Gió Gặp Tình mời cộng tẩm. Sau khi vào phòng, Phong Giao thoát áo khoác, nằm tại trên giường, gặp Tề Phi muốn cởi sạch quần áo, nàng liền vội vàng nói, đêm nay cái gì cũng đừng làm, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta nếu ứng nghiệm phó đại phiền toái. Nga! Tề Phi đành phải ngoan ngoãn nằm ở nàng bên cạnh. Phong Giao nhẹ nhàng ôm lấy Tề Phi, hai mắt nhìn xà nhà, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt, trong não suy nghĩ bay tán loạn, điện quang hỏa thạch bình thường suy nghĩ giang hồ thế cục cùng thiên hạ đại thế. Năm đó nàng theo trước một đời nữ đế chỗ đó tiếp nhận trọng trách, chấp chưởng trong ngoài đều khốn đốn khôn quốc, cùng nàng bên người cái kia một chút tỉ muội cùng một chỗ, bỏ ra rất lớn cố gắng, làm ra rất lớn hy sinh, suốt quãng đường va va chạm chạm, cuối cùng đi đến hôm nay, miễn cưỡng có thể cùng như mặt trời giữa trưa đại can đối kháng. Một đường đi đến, nàng là có khổ tự biết. Nàng nhớ tới nhớ năm đó Lý Tưởng hào hùng hoa chấn bắc, nhớ tới nhớ năm đó hăng hái khí phách Diệp Hồng Y. Bây giờ bọn hắn đều đã hóa thành bụi đất, bọn họ đều là bị Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây hại chết. Mà Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây kế tiếp muốn đối phó, chính là nàng Phong Giao. Về phần Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Nhân, bất quá là bọn hắn đá đặt chân, bọn hắn lợi dụng công cụ thôi. Trước kia có Hoa Chấn Bắc cùng Diệp Hồng Y kiềm chế đại can triều đình lực lượng, bây giờ mất đi Hoa Chấn Bắc cùng Diệp Hồng Y kiềm chế, theo lý thuyết, đã Phong Giao rất khó có phần thắng. Cũng may nàng hiện tại võ công tiến nhanh, tính là địch bất quá đối phương, gìn giữ cái đã có hẳn là không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn lật bàn, nàng, khó càng thêm khó. Phong Giao thở dài, hơi hơi nhắm mắt lại. Tề Phi cảm giác được Phong Giao cảm xúc, liền vội vàng hỏi nói, mẹ, làm sao vậy? Có phải hay không vì đại can triều đình vu oan sự tình lo lắng? Phong Giao nói, ân. Ngủ đi. Tề Phi nói, mẹ ngươi yên tâm, ta Tề Đại Hiệp võ công thiên hạ đệ nhất, bọn hắn nếu là dám đến, ta nhất định đem hắn nhóm toàn bộ đánh cho hoa rơi nước chảy. Phong Giao trong lòng cười khổ, tiểu tử này thật sự là quá ngây thơ rồi, thế sự khó phân phức tạp, nơi nào có hắn nghĩ đơn giản như vậy, lực lượng của cá nhân chính là lại mạnh mẽ, cũng là đánh không lại toàn bộ võ lâm. Mẹ, ta muốn ăn nải. Tề Phi một tay bao trùm tại Phong Giao áo ngực phía trên. Phong Giao vạch trần áo ngực, lộ ra nàng kia tuyết trắng no đủ vú to, phấn nộn đầu vú đỏ hồng mê người, vừa mới lộ ra, đã bị Tề Phi nhất miệng ngậm chặt. Phong Giao một bên vuốt ve Tề Phi đầu, một bên suy nghĩ kế tiếp lộ nên đi như thế nào. Nghe truyện tại audiotruyen21.com